Quyển 3, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bảo hương cô. Chương 579, dịch ngựa Bắc Cương, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch có bản lĩnh hất Khương Bồng Cơ xuống ngựa không? Sự thật chứng minh, nó còn lâu mới có cái gan này. Động vật nhạy cảm hơn con người nhiều, càng là những con vật thông minh thì trực giác của nó lại càng nhạy. Khi Khương Bồng Cơ thể hiện toàn bộ khí thế thì người bình thường chỉ cảm nhận được khí thế của cô quá mạnh, quá uy nghi, nhưng trong mắt của đám động vật thì đó là sự uy hiếp lồ lộ không hề che giấu, như thể bọn chúng gặp phải thiên địch đáng sợ nhất. Đừng nói là ngựa được nuôi trong trại ngựa như Tiểu Bạch, cho dù là ngựa hoang sống trong môi trường hoang dã gặp phải Khương Bồng Cơ cũng sợ đến mức cụp đuôi. Tại sao Khương Bồng Cơ lại thích bé con Trường Sinh nhà Phong Cẩn đến thế? Là bởi vì trẻ con cũng nhạy cảm như động vật. Nhưng Trường Sinh không sợ cô mà ngược lại rất thân thiết với cô, đương nhiên là cô cũng thích con bé. Tương tự như thế, Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời thế này, cô muốn ghét cũng không được. Tiểu Bạch hiểu một cách sâu sắc đạo lý, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nó chạy vừa nhanh vừa ổn, không hề làm sai bất cứ mệnh lệnh nào. Khương Bồng Cơ cưỡi nó đi săn, vốn nghĩ là nó sẽ bị thú hoang dọa cho sợ, kết quả là thằng nhóc này gan hơn cô tưởng. Thi thoảng có những con vật bất thình lình nhảy vụt ra khỏi bụi cây, nó cũng rất bình tĩnh tự nhiên. Sức chịu đựng, tốc độ chạy, thể lực, tố chất của Tiểu Bạch quả không phụ dòng máu đang chảy trong người nó. Khương Bồng Cơ cưỡi Tiểu Bạch, tay dắt dây cương của Đại Bạch. Vừa đi săn vừa cho Đại Bạch tản bộ, hóng gió. Đại Bạch suốt ngày ở trong chuồng ngựa, lại còn đang mang thai, không cho nó ra ngoài hóng gió tản bộ, nó mà cáu lên thì ai mà khống chế nổi. Chạy một vòng. Biểu hiện của Tiểu Bạch cũng coi như đủ khiến cô hài lòng, Khương Bồng Cơ cho phép nó ở trong khoang VIP của Đại Bạch nhà mình. Cô xách đống chiến lợi phẩm săn được về, mùa này đang đúng vào lúc thú rừng béo tốt nhất, nướng lên ngon vô cùng. Có điều, Đại Bạch đang có thai, theo dõi nó sát sao một chút. Cô dặn dò người chăm sóc Đại Bạch, Tiểu Bạch mà động dục thì tách chúng nó ra ngay, người chăn ngựa khom người gật đầu, dạ vâng liên tục. Đại Bạch bị người chăn ngựa dắt đi trong trạng thái lưu luyến, đi một bước ngoảnh lại ba bước, đến nỗi Khương Bồng Cơ cũng cảm thấy áy náy. Chuyện này cũng chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ, Khương Bồng Cơ xem đó như một việc thú vị kể cho đám Lý Uân nghe. Công cuộc xây dựng huyện Mậu Lâm, Thành An và Giác Bình vẫn đang được gấp rút hoàn thành. Bởi vì nửa năm trước, địa bàn của Khương Bồng Cơ đã thu nhận một lượng lớn lưu dân cùng lính đảo ngũ của Thanh Y Quân và Hồng Liên Giáo. Cộng thêm số lượng tù binh bị bắt trước đó nên trên các phương diện xây dựng không hề thiếu thốn nhân lực. Mọi người đều cố gắng vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất, những việc còn lại chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Đám mưu sĩ như Kỳ Quan Nhượng, Phong Cẩn cuối cùng cũng có thể nhàn hạ được đôi chút, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mọi chuyện trong các huyện đã được sắp xếp ổn thỏa, mọi người được rảnh rang đôi chút bèn quay về huyện Tượng Dương nghỉ ngơi hai ngày. Vốn dĩ Lý Huân còn đang bận rộn ở huyện Mậu Lâm. Sau lại có quyết định huyện Thành An là nơi áp dụng thử phương pháp đồn điền nên anh được điều đến huyện Thành An giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huân rất có tài trong lĩnh vực trồng trọt nông nghiệp. Gần nửa năm trôi qua, việc khai hoang và phân phối ruộng đất đã hoàn thành hơn nửa. Biết được Đại Bạch có thai, mà con ngựa được phối giống còn là chiến mã ưu tú có một nửa dòng máu của hãn huyết bảo mã, Lý Huân bắt đầu dục dịch. Dòm ngó, chủ công, Khương Bồng Cơ đang lật thịt nướng. Hỏi, sao thế, hi, đợi Đại Bạch sinh xong, có thể thưởng cho Huân ngựa con của Đại Bạch được không? Lý Huân vừa lên tiếng, mấy ánh mắt sắc như dao cạo đã phi vèo vèo về phía anh. Đàn ông ai chẳng yêu ngựa tốt, tố chất của Đại Bạch cực kỳ tốt, chồng của nó lại còn là chiến mã dũng mãnh có một nửa dòng máu của hãn huyết bảo mã, thế hệ sau của cả hai sao có thể kém được. Đối với một võ tướng mà nói, có thể có được một con chiến mã thông minh, tố chất tốt. Hiểu ý mình thì trên chiến trường không khác gì như hổ thêm cánh, ngàn vàng cũng khó kiếm được. Lý Huân vừa mới lên tiếng đã đặt trước ngay một con ngựa tốt vô cùng có tiềm lực. Những người khác tiếc đứt ruột vì bị tên nhóc Lý Huân này cướp mất. Khương Bồng Cơ cười nói, được thôi, nếu huynh thích thì cứ lấy đi. Đa tạ chủ công, Lý Huân hớn hở, mặt mũi đỏ bừng, không biết là do uống nhiều hay là vì quá hưng phấn. Cả đám ngồi trong sảnh chính vụ ăn thịt nướng, cảnh tượng này quá đẹp. Quá kỳ dị. Đây là lần đầu tiên Dương Tư đến huyện Tượng Dương, cũng là lần đầu tiên tham gia liên hoan kiểu này. Ừ, đây cũng là lần đầu tiên gã dùng khay thủy tinh ngàn vàng khó cầu để đựng thịt nướng, cảm giác giá trị của một miếng thịt nướng cũng thăng hoa. Gã nheo mắt, liếc một vòng thuộc hạ của Khương Bồng Cơ rồi cau mày. Theo lý mà nói thì tình hình hiện giờ phải rất căng thẳng, tại sao không thấy đám người này sốt ruột chút nào mà lại thảnh thơi ngồi ăn thịt nướng? Đặc biệt là cái tên Phong Chân mặc đồ cũ kia, tên này uống đến mức mắt lờ đờ, nhũn cả xương, ngả nghiêng dựa vào người vệ tư. Vệ tư thở dài, song cũng không đẩy Phong Chân ra. Ăn cũng hòm hòm rồi mấy người kỳ quan nhượng mới quay ra nhìn nhau, sau đó Phong Cẩn bị đá ra làm người đại diện. Anh chắp tay nói, chủ công, theo như tin tức từ phía Sùng Châu thì Bắc Cương đã chuẩn bị chỉnh đốn binh mã, chúng ta nên ứng phó thế nào? Mấy vị mưu thần chạy từ ba huyện khác về không chỉ vì ăn một bữa thịt nướng mà còn là vì thương lượng đối sách. Khương Bồng Cơ nhai hết chỗ thịt nướng trong miệng rồi nuốt xuống. Cô nói bằng giọng cực kỳ vô tư, giặc đến thì đánh, nước đến thì chặn, bằng không còn làm thế nào được nữa. Mọi người, Phong Cần thở dài, bất giác nói bằng giọng thân thiết. Chủ công đừng lấy Cẩn ra đùa nữa, Cẩn đang nói chuyện nghiêm túc mà. Ta cũng rất nghiêm túc mà, bây giờ đang liên hoan, nói mấy cái chuyện chính sự phiền phức đó làm gì. Khương Bồng Cơ nói với vẻ không để ý lắm, Dương Tư và Phong Chân vô thức nhíu mày. Sao mà không đáng tin thế này? Vệ Tư cười, giải thích hộ cô. Trong lòng chủ công đã có đối sách rồi, quả thực không hợp để nói vào lúc này, tránh khiến mọi người mất hứng. Phong Cần liếc trộm Vệ Tư một cái. Thấy vẻ mặt anh tự nhiên như thể Khương Bồng Cơ thật sự đã lên kế sách đối phó với Bắc Cương vậy. Khương Bồng Cơ nói, ta đang đợi tin tức. Nếu như tin tức đúng là thật thì năm nay mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ, không cần lo lắng về Bắc Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang năm không cần bọn chúng đến quấy rầy chúng ta, hai năm nữa chúng ta sẽ chủ động cho bọn chúng biết thế nào là xui xẻo. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng căng thẳng. Dương Tư âm thầm liếc Vệ Từ một cái, gã cứ luôn cảm thấy giữa Vệ Từ và Khương Bồng Cơ có sự ăn ý ngầm mà người khác không biết. Liễu huyện lệnh đang đợi tin tức gì? Dương Tư chưa chịu quy thuận, xưng hô với Khương Bồng Cơ cũng khác với mọi người. Tin từ trại nuôi ngựa của Bắc Cương. Khương Bồng Cơ vừa dứt lời, bên ngoài đã có lính truyền tin chạy vào bẩm báo. Lính truyền tin quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao một cuộn thẻ tre. Cô cười, không có vẻ gì là giận dữ. Để ta xem là tin tốt hay tin xấu. Mở thư ra, tin tức bên trong khiến cô nhếch môi. Vệ Từ hỏi, là tin tốt hay tin xấu? Đương nhiên là tin tốt. Khương Bồng Cơ nói, sắp tới, Bắc Cương không nhảy nhót tưng bừng được nữa đâu. Quả thật hiệu ứng cánh bướm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng đối với một vài sự kiện mang tính tiêu biểu thì vẫn cứ xảy ra đúng hẹn. Khoảng cách từ Sát Lan đến Bắc Cương khoảng 1000 dặm, cách nội địa Trung Nguyên càng xa. Bọn họ chọn những con ngựa hãn huyết bảo mã tốt nhất bán cho Bắc Cương, nhưng làm sao mà biết được trên đường vận chuyển lũ ngựa lại nhiễm phải dịch bệnh. Dịch ngựa lại có một khoảng thời gian ủ bệnh, trên đường đã có vài con ngựa lần lượt chết, nhưng những tên buôn ngựa lại không cảnh giác, chỉ nghĩ rằng lũ ngựa không quen với thời tiết, với hoàn cảnh ở nước ngoài, đâu biết được bọn chúng đã mắc dịch bệnh. Lúc đến Bắc Cương rồi, mấy tay buôn ngựa bán lại những con hãn huyết bảo mã còn sống với giá cao. Chính điều này đã gây ra thiệt hại lớn cho trại nuôi ngựa có quy mô lớn nhất ở Bắc Cương. Cách chương.